Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, thần bí đấu giá người. Hiểu Lâm biến hóa tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ở trước mặt bọn họ, quả thật, cô bé này theo một cái bình thường người, thức tỉnh đã trở thành một gã võ giả, là một gã võ giả, mà không phải tùy cơ hội xuất hiện. Giống nhau cái này dược tề danh tự. Cái này, này làm sao? Khả năng, chấm ngoặc kép, tại hồi lâu yên lặng về sau, mới có người không dám tin lên tiếng. Một tiếng này lại để cho đồng dạng ở vào trong lúc khiếp sợ trưởng tôn Linh Lung thanh tỉnh lại. Nàng vội vàng mở miệng nói, loại này dược tề hiệu quả, ta muốn tất cả mọi người đã tận mắt thấy. Chấm ngoặc kép, dễ dàng. Thậm chí còn không có bất kỳ gông cùm xiềng xích. Tùy ý cứ như vậy đã thức tỉnh. Trong hội trường không thiếu khuyết cao thủ. Bọn hắn có thể cảm giác được. Hiểu Lâm hoàn toàn chính xác xác thực đã trở thành một gã võ giả. Làm như hôm nay áp trục. Chúng ta tổng cộng chuẩn bị 4 bình võ giả thức tỉnh dược tề. Nhưng là như các ngươi chứng kiến. Vì để cho mọi người giải cái này dược tề hiệu quả. Dư hội trưởng thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn. Hiện tại tổng cộng 3 lọ thuốc tề. Một mình đấu giá. Mỗi bình giá khởi đầu là 100 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép. 100 miếng tứ cấp tinh thể. Thoạt nhìn giá cả rất cao. Kỳ thật bằng không thì. Đối với thức tỉnh đều thập phần khó khăn dưới tình huống. Có tứ cấp tinh thể cũng không có dùng. Thức tỉnh đều không có thức tỉnh. Đẳng cấp cao tinh thể cuối cùng nhất chỉ có thể đủ lấy ra cho rằng tiền sử dụng. Tất cả thế lực lớn người làm sao không biết. Càng nhiều nữa nguyên nhân ở chỗ. Ai không có mấy người thân bằng hảo hữu. Nhìn mình thân nhân không cách nào thức tỉnh. An toàn không chiếm được bảo đảm. Hiện tại không giống với lúc trước. Hiện tại có cơ hội như vậy bày ở tại đây. Không thể thức tỉnh sự tình đem trở thành quá khứ thức. 150 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây còn không có hoàn toàn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục đến cạnh tranh chính. Giữa đến thời điểm, lầu một cái tiểu thế lực người mở miệng nói cạnh tranh giá. Lần này tất cả mọi người phản ứng đi qua, 200 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, ta ra 300 miếng, chấm ngoặc kép, 380 miếng. 400, lão tử toàn thân ra sản rồi. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, từng cái thế lực người tựa hồ cũng để lên toàn bộ tài sản. Đương nhiên, cái này cái gọi là toàn bộ tài sản là chỉ từng thế lực đối với tứ cấp tinh thể tồn lượng. Cái thứ nhất đấu giá tiểu thế lực cũng sớm đã bị di vong đến không biết cái góc nào ở bên trong. Ngay tại nói ra 400 miếng tứ cấp tinh thể cái kia ca thế lực dứt lời. Hiện trường yên tĩnh trở lại, tựa hồ 400 đã đến những thế lực này cực hạn. 400 miếng tứ cấp tinh thể 2 lần, chấm ngoặc kép, hiện trường chỉ nghe được trưởng tôn Linh Lung những cái kia trung tiểu thế lực nhân tâm đều. Treo lên đến, bọn hắn rất hy vọng có thể thuận lợi cầm xuống dược tề. Chỉ là thực tế thì tàn khốc, những cái kia thế lực lớn chẳng qua là đang chờ đợi. Chờ đợi những cái kia trung tiểu thế lực ở giữa véo khung đình chỉ mà thôi. 500 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, lầu 2 thanh âm trực tiếp đã cắt đứt những cái kia trung tiểu thế lực tràn ngập hy vọng. Nghĩ cách, 8 số ra giá 500 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, 8 số phòng thời gian mặt, tiễn nhân hảo còn sững sờ đứng ở chỗ đó. Bên người tiền chủ sự đã dơ lên bài tử ra giá cả. Nằm rãnh, cái này dược tề thực đặc biệt sao nghịch thiên a. Cái này nếu nhân thủ một lọ, chúng ta đây còn sợ cộng lông tận thế a hát. Chấm ngoặc kép, tiền chủ sự mắt liếc tại đâu đó không ngừng mò mẫm tưởng tượng tiễn nhân hào. Không có ở để ý tới, tiền chủ sự thế nhưng mà một mực nhìn chăm chú lên những thứ khác thế lực. Theo hắn, 500 miếng tứ cấp tinh thể căn bản là không có khả năng cầm xuống. Quả nhiên, 700 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, lần này ra giá chính là 4 số. Gian phòng kia là bát đại gia một trong Khương gia chỗ. Tiểu Khương lúc này đã đứng ở lan can bên cạnh. Hắn gắt gao chằm chằm vào trên đài cái kia bình, võ giả thức tỉnh dược tề, đây chính là hắn lần này tới mục đích, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này dược tề hiệu quả sẽ như thế nghịch thiên, bởi vì dược tề hiệu quả quá tốt, lần này Tiểu Khương cũng không có tín tâm một lần hành động cầm xuống. Một số, Kiều Vũ Thần cười nhìn xem trên đài. Dư Từ chiêu thức ấy đùa thật là khéo rồi, dùng lãng phí một lọ một cái giá lớn, đổi lấy thế lực này đối với dược tề coi trọng, chiêu thức ấy đùa trượt. Số 2 ra giá 1000 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, theo 4 số Khương gia ra giá vừa xong, trên đài trưởng Tôn Linh Lung tựu ngay sau đó báo ra số 2 ra giá. Như thế nào liền bọn hắn cũng muốn thò chân vào, xía vào sao? Tiền chủ sự lông mày thâm tỏa, ánh mắt cách vách tường nhìn về phía chính giữa số 2 chỗ phương hướng. Cái này có thể thật khó làm rồi, như thế nào, thập nhị quỷ mị, cũng muốn cái này dược tề. Chấm ngoặc kép, Tiểu Khương tay nâng chán đầu, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Cùng một thời gian, 5 số, 6 số, 7 số. 9 số còn có 10 số phòng ở giữa bên trong đích mặt khác bát đại gia một trong mọi người có chút tức giận, tuy nhiên cũng chỉ có thể đủ tại chính mình trong phòng âm thầm chửi bới. Những này bát đại gia người cũng là kinh sợ, nếu như nói thật sự lại để cho bọn hắn đối mặt thập nhị quỷ mị, bọn hắn tất nhiên là không dám có bất kỳ mà ngay cả cái dám cũng không dám phóng một cái. Hiện tại ngược lại tốt, ở sau lưng, tùy ý mắng, tuy nhiên như thế, bọn hắn lại không có ra lại giá. Bọn hắn biết đạo, thập nhị quỷ mị, ở chỗ này. Vậy đối với Phương tự nhiên đối với bọn hắn hiểu rõ thấu triệt. Đối với cái này cái vừa chính vừa tà tổ chức, bọn hắn thật đúng là không muốn đi đắc tội. Ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên tự nổi điên, đem bọn họ cho tận diệt. Bát đại gia người bởi vì biết đạo, thập nhị quỷ mị, tồn tại, mới không dám đấu giá. Những thứ khác thế lực cũng không phải là cũng biết, a hát. 10 số về sau trong phòng đã có người khai ra mới đích giá cả. 13 số ra giá 1100 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung cũng cho rằng không có người tăng giá. Chứng kiến 13 số ra giá, lập tức ở phía dưới báo đi ra, 13 số phòng ở giữa. Bát đại gia mọi người rất ngạc nhiên, chỉ là bọn hắn quang chú ý phía trước cùng chính mình không sai biệt lắm thế lực rồi. Nơi nào sẽ chú ý khi bọn hắn đằng sau có cái dạng gì thực lực. Mà cái này 13 số phòng ở giữa, bọn hắn tự hoàn toàn bỏ qua. 13 số phòng ở giữa ở bên trong, tổng cộng có 5 người. Năm người này trang phục đều đồng dạng, một tiếng áo đen ra thân, liền mặt đều cho vật che chắn, mà bắt đầu, căn bản tự phân không xuất ra là nam hay là nữ. Chỉ có cầm số bài, trước khi ra giá người lên tiếng, mới nghe ra là cái nữ nhân. Một chuyến này người như thế thần bí, không chỉ nói bát đại gia, mà ngay cả những thứ khác thế lực chi nhân cũng đều tại hiếu kỳ. Lầu hai thế lực không sai biệt lắm có 20 gia. Dù vậy, đại đa số vẫn có thể đủ biết được. Hết lần này tới lần khác giờ phút này mọi người cố gắng suy nghĩ cái này 13 số. Nhưng lại cái gì ấn tượng đều không có. Chuột, đối diện nam nhân trên mặt lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. Có ý tứ, trong nhiều thêm 500, chấm ngoặc kép, chuột, lập tức đứng người lên. Duỗi ra bài tử, trong miệng nhẹ nói, 1600 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, tại nơi này trong hội trường, người cũng không cần bao nhiêu thanh âm, trưởng Tôn Linh Lung là có thể nghe được, kỳ thật đổi mà nói chi, sở hữu tất cả thế lực trong phòng nói chuyện, trưởng Tôn Linh Lung cũng có thể biết nói, nhưng là trưởng Tôn Linh Lung cũng không làm như vậy. chỉ có cái nào đó thế lực duỗi ra bài tử, nàng mới có thể chủ động tiếp nhận bên kia thanh âm. Số hai lần nữa ra giá, lúc này đây đã ra giá đến 1.600 miếng tứ cấp tinh thể. Chúng ta nhìn xem, còn có những thứ khác thế lực đấu giá à? Chấm ngoặc kép, nha, chúng ta 13 số đại lão lần nữa ra giá. Lúc này đây bọn hắn ra đến 2.000 miếng tứ cấp tinh thể giá cả. Đây đã là một cái giá cả cực cao rồi. Lúc này đây giá cả có thể hay không như vậy định giá? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.